Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 94, Đồng Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chạc khựng lại, ngẩng đầu lên thì Văn Đàn đã đi đến bên anh gấp sách lại. Anh đánh thức em à? Văn Đàn lắc đầu, ngồi vào lòng anh. Anh đang xem gì vậy? Ánh mắt Minh Trạc cùng cô nhìn xuống bìa sách, rồi khẽ ho một tiếng. Không có gì, anh tiện tay cầm một cuốn sách, không ngờ lại là Tuyển tập thư tình của Camus. Albert Camus là một nhà triết học người Pháp, đại diện của triết học phi lý. Nhà Minh Trạc có một bộ sách của ông, Tuyển tập thư tình chỉ là một trong số đó. Anh chỉ lật xem vài trang khi mới mua, không đọc kỹ. Văn Đàn nghiêng người cầm lấy cuốn sách. Hèn gì thầy Minh nói lời yêu thương ngọt ngào như vậy, hóa ra là ở nhà lén học đấy. Minh Trạc ôm cô, học để nói cho em nghe, không tốt sao? Văn Đàn vốn chỉ muốn trêu anh, kết quả lại bị anh trêu lại đến đỏ cả mặt, lắp bắp hỏi. Vậy, anh thích câu nào nhất trong đó? Minh Trạc ngừng lại 2 giây, nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói. Ước nguyện cả đời anh là có thể tìm được một người đồng mưu. Anh đã tìm thấy cảm giác đó ở em, đồng thời cũng tìm thấy ý nghĩa mới của cuộc sống. Văn Đàn nghe mà lòng xao xuyến, đôi mắt dưới hàng mi dài ươn ướt. Đôi mắt đen láy của Minh Trạc ẩn chứa một tia u tối. Anh nghiêng đầu hôn lên môi cô, đồng thời cầm lấy cuốn sách trong tay cô, đặt sang một bên. Văn Đàn nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ anh, hơi thở quấn quýt lấy anh. Trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng vốn lạnh lẽo, nhạt nhòa, nhưng lúc này lại có chút mờ ảo và mờ ám. Nụ hôn của Minh Trạc không mạnh mẽ như lúc ở phòng chứa đồ. Anh ngậm lấy môi cô, từ từ em mờ, tê mát, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng cô, cuốn đi tất cả vị ngọt ngào. Văn Đàn không biết đã dựa vào sofa từ lúc nào. Minh Trạc đặt một tay sau gáy cô, những ngón tay thon dài luồn vào tóc cô, đôi môi mỏng hôn lên môi cô, mắt cô, mũi cô. Áo khoác của Văn Đàn treo ở cửa, cô mặc một chiếc áo len cổ chữ V và quần jean ống rộng. Chiếc áo len màu đen như màn đêm bao phủ, hai vầng trăng khuyết dần hiện ra giữa không trung, khẽ run rẩy. Lại có mây đen kéo đến, che khuất một nửa vầng trăng. Tầm nhìn của Văn Đàn mờ đi, ngón tay co lại, nắm chặt lấy áo trên vai Minh Trạc. Miệng cô khô khốc, hơi thở nóng ran, sau tiếng kéo khóa rất nhỏ, quần jean tuột xuống đến đầu gối. Bàn tay Minh Trạc đặt lên đó, một mảng ẩm ướt. Anh cười khẽ, lúc ở hậu trường, em cũng như vậy sao? Khóe mắt Văn Đàn đỏ ửng, hóa ra lúc đó anh đã phát hiện ra. Ngón tay anh vê, tê vê, dần dần biến mất trong ánh sáng mờ ảo. Trong nháy mắt, Văn Đàn như ngừng thở, tim đập ngày càng nhanh, kèm theo tiếng nước bắn tung tóe. Cần cổ trắng nõn của cô ngửa ra phía sau, cơ thể không tự chủ được căng cứng, cảm giác như trái tim sắp vỡ tung, chỉ có thể bất lực bám lấy anh. Giọng Văn Đàn gấp gáp và hỗn loạn, đợi đến khi hơi thở cô dần dần ổn định, Minh Trạc mới dừng lại. Anh lấy khăn giấy lau tay, rồi dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh lại quần áo cho cô, đứng dậy định vào phòng tắm thì Văn Đàn kéo anh lại, giọng vẫn còn khàn đặc. Em giúp anh, Minh Trạc cúi đầu hôn cô. Không cần, đôi mắt Văn Đàn long lanh nước. Vậy, em muốn xem anh, Minh Trạc hít một hơi thật sâu, yết hầu cuồn cuộn. 7 giờ sáng, Văn Văn đúng giờ gõ cửa phòng Văn Đàn. Nghe nói Văn Đàn đã trở thành người đại diện của Veloto, Văn Văn cũng rất mừng cho cô. Cảm giác, một người làm quan, cả họ được nhờ. Thật tuyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc chuyến này là đi quay quảng cáo cho nhãn hàng, Văn Văn tràn đầy năng lượng, vừa mở cửa đã tươi cười hỏi. Chị Văn Đàn, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, giọng nam trầm ấm đáp lại cô. Văn Văn trợn tròn mắt, nhìn người trước mặt. Thầy, thầy Minh, Minh Trạc khẽ gật đầu với cô, nghiêng người nói. Vào đi, Văn Văn vội vàng xua tay. Hay là em không vào đâu, em đợi ở ngoài là được rồi. Giọng Văn Đàn vọng ra từ bên trong. Chị xong ngay đây, rõ ràng tối qua đã thu dọn hành lý xong xuôi. Không biết cô đang bận gì mà cứ đi tới đi lui. Cảm giác như có rất nhiều thứ lặt vặt. Cái này cũng cần mang, cái kia cũng cần mang. Khi Văn Đàn còn đang ở trong phòng ngủ kiểm tra xem mình có mang theo sạc dự phòng không, Minh Trạc đã đẩy vali của cô ra cửa. Cô chạy ra, tôi ra rồi đây. Minh Trạc nắm lấy tay cầm vali, vừa định đưa cô ra ngoài thì Văn Đàn quay lại, nhón chân hôn lên môi anh. Anh đừng tiễn em, anh đẹp trai quá, dễ bị chụp ảnh lắm. Minh Trạc, anh ôm eo cô, muốn hôn sâu hơn, nhưng lại ý thức được còn có người ở đó. Cửa không đóng, Văn Văn ở ngoài nhìn thấy rõ ràng. Cô ấy lặng lẽ quay đi, muốn cậy tường, nhưng toàn là gạch men, không tìm được chỗ nào để xuống tay. Minh Trạc buông tay khỏi eo Văn Đàn, cầm lấy chiếc khăn quàng cổ bên cạnh, quàng cho cô. Anh nói, đừng để bị cảm lạnh. Văn Đàn, hai tiếng, yên tâm đi, Tam Á ấm áp lắm. Nói xong, cô vẫy tay chào Minh Trạc. Anh đợi vài phút rồi hẵng đi nhé, tạm biệt. Văn Đàn nhanh chóng thay giày, kéo vali ra ngoài. Văn Văn nghe thấy tiếng động, quay người cúi chào Minh Trạc. Tạm biệt thầy Minh, hai người chạy nhanh như chớp. Văn Đàn sợ gặp giờ cao điểm tắc đường, lỡ chuyến bay, còn Văn Văn thì thấy ngại. Minh Trạc đứng ở huyền quan, khóe môi cong lên, đóng cửa lại, quay đầu nhìn phòng khách bừa bộn quần áo. Mấy hôm nay Văn Đàn bận rộn, chưa có thời gian dọn dẹp, định đợi về rồi sẽ nhờ dì giúp việc đến dọn. Minh Trạc đi đến sofa, nhặt từng chiếc quần áo lên, đồ bẩn bỏ vào máy giặt, đồ sạch treo vào tủ quần áo. Tủ đầu giường của Văn Đàn cũng rất bừa bộn. Tối qua cô Lục tìm giấy thông hành khắp nơi, ngăn tủ bị kéo ra một nửa. Minh Trạc cất từng thứ cô Lục tung ra vào lại chỗ cũ, khi đóng ngăn kéo, anh liếc thấy trong ngăn dưới hình như có vài lọ thuốc. Minh Trạc không phải người thích tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng anh đột nhiên nhớ đến lời Lâm Sơ Giao nói. Văn Đàn đã từng vài lần bị tái phát trầm cảm, cùng với cả đêm hôm đó đưa cô đi leo núi, cảm xúc của cô dao động rất lớn. Anh suy nghĩ 2 giây. Rồi kéo ngăn kéo dưới ra. Bên trong có vài lọ thuốc, lần lượt là Protiadan, Elavo, Simbota, Zoloft và Effexor. Đều là thuốc chống trầm cảm nặng, mỗi lọ gần như đã hết. Minh Trạc nhíu mày, sắc mặt hơi căng thẳng. Dưới cùng của ngăn kéo, hình như còn có một lá thư. Chữ viết trên phong bì thanh tú, đẹp đẽ. Gửi Lâm Sơ Giao, lưu ý, người khác không được mở. Nếu không tớ sẽ biến thành quỷ dữ bỏ ra từ tủ quần áo nhà cậu lúc nửa đêm. Rõ ràng, đây rất có thể là một bức thư tuyệt mệnh. Minh Trạc đặt lọ thuốc trở lại, đóng sầm ngăn kéo, sắc mặt u ám, sải bước rời đi. Cách chương.